Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 273, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến anh càng thêm hoang mang. Anh không thể tưởng tượng được rằng, vừa nãy còn ở phía sau mình, Phong Thánh lại đột nhiên biến mất không một tiếng động như vậy. Nhưng điện thoại thì không có ai nghe máy. Phong Quyết không cam lòng gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn nhận được kết quả như cũ. Lúc này, điện thoại bỗng nhận được một tin nông ta là tin nông ta từ kẻ bí ẩn gửi đến. Chắc hẳn giờ cậu rất lo lắng tại sao không tìm thấy con trai. Thật là một kẻ ngốc. Tôi nói cho cậu biết, con trai của cậu bây giờ cũng đang ở đây với tôi. Ha ha ha, Phong Quyết nhìn thấy tin nông ta này thì tức giận vô cùng. Tại sao giờ ngay cả Phong Thánh cũng bị bắt cóc rồi? Họ rốt cuộc muốn gì? Anh vừa tự trách bản thân. Sao không chăm sóc tốt cho Phong Thánh? Không nên để nó đi theo mình. Giờ thì lại bị bắt cóc. Nhưng tất cả những điều này đều vô ích. Không có ý nghĩa gì cả. Phong Quyết rất tức giận. Những kẻ này luôn hành động bí mật, khiến anh trở tay không kịp. Vì vậy, anh cũng đã gửi cho họ một tin nông ta. Tôi muốn gặp các người. Các người ở đâu? Nếu có bản lĩnh thì đừng núp trong bóng tối nữa. Nhưng sau khi gửi tin nông ta này, đối phương lại không trả lời gì thêm. Phong Quyết đợi rất lâu. Đã hết kiên nhẫn, anh không thể chờ đợi thêm nữa. Đặc biệt là khi anh nghĩ rằng, nếu anh ở đây lãng phí một phút, Thẩm Thanh Âm và những đứa trẻ sẽ phải chịu đựng một phút tủi nhục. Anh không thể chờ đợi thêm. Cuối cùng, Phong Quyết quyết định tiếp tục đi đến nơi mà kẻ bí ẩn yêu cầu. Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn, anh cũng không sợ hãi. Với niềm tin này, anh cứ thế đi tiếp. Nhưng thung lũng này không đơn giản như anh tưởng. Không chỉ là địa hình phức tạp, mà còn có nhiều bẫy bí mật. Điều này khiến Phong Quyết vô cùng khổ sở. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Dù trên người đã bị thương, nhưng anh vẫn chịu đựng. Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn trong thung lũng, Phong Quyết cuối cùng cũng đến được địa điểm, nhưng nơi này không có ai, khiến anh cảm thấy rất bối rối. Sau khi trải qua quá nhiều gian khổ, anh đã không thể chờ đợi thêm, nhưng nơi này đúng là chỗ mà kẻ bí ẩn đã bảo anh đến. Không thấy ai, anh đành phải chờ, bởi vì anh tin rằng người đó sẽ đến, vì ông ta đã bỏ công sức vào việc này. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phong Quyết lấy điện thoại ra gửi một tin nông ta cho kẻ bí ẩn. Thông báo rằng anh đã đến. Phong Quyết lại chờ rất lâu. Cuối cùng cũng thấy kẻ bí ẩn xuất hiện. Anh vội vàng tiến lên phía trước. Kẻ bí ẩn này là một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ. Phong Quyết không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Nhưng điều này không quan trọng. Vì mục đích của anh lần này không phải là điều này. Tôi đã đến, ông có thể thực hiện lời hứa của mình không? Phong Quyết không thể đợi thêm. Lên tiếng trước, ha ha ha, người bí ẩn cười lên. Vì ông ta đã sử dụng máy biến âm thanh, nên nghe rất kỳ lạ. Phong Quyết không phục, người này thật sự rất bí ẩn. Hoàn toàn che giấu mọi thông tin về bản thân. Ngay cả giọng nói cũng được điều chỉnh. Ông cười gì vậy? Tôi đã đến đây rồi. Hãy thả họ ra ngay. Nếu không tôi sẽ không tha cho ông. Phong Quyết cảnh cáo người bí ẩn phải thả gia đình của anh. Nhưng người bí ẩn sao có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu này? Ông ta đã có thể bắt được Thẩm Thanh Âm và hai đứa trẻ. Thì chắc chắn cũng có khả năng ngăn không cho Phong Quyết đưa họ đi. Phong Quyết nhìn người bí ẩn luôn im lặng. Trong lòng anh rất lo lắng, nhưng người kia lại tỏ vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Khiến Phong Quyết rất khó chịu. Ông bảo tôi đi xa như vậy, không lẽ chỉ muốn tôi đứng đây nhìn ông không nói gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ông muốn gì? Phong Quyết rất hiểu tâm lý của những người như vậy, nên anh thẳng thắn nêu ra. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Không phải vòng vo, quả thật là người thẳng thắn. Vậy tôi sẽ không nói vòng vo nữa. tôi muốn một số thứ từ cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ an toàn trao họ cho cậu. Người bí ẩn nói, Phong quyết đoán rằng ông ta đã cố gắng nhiều như vậy nhất định là muốn cái gì đó. Nhưng đối với anh, chỉ cần có thể cứu được Thẩm Thanh Âm và các con, thì cái gì anh cũng có thể cho. Được, ông nói xem, ông muốn gì ở tôi? Rất đơn giản, tôi muốn cậu giao toàn bộ thế lực của tổ chức ám dạ cho tôi. Không khó đâu nhỉ, người bí ẩn tỏ vẻ rất tự tin. Phong quyết không thể tin được, ông ta lại dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Rõ ràng đã động chạm đến giới hạn của anh. Không thể nào, tôi sao có thể dễ dàng giao tổ chức ám dạ cho ông? Ông đúng là đang nằm mơ. Phong quyết tức giận từ chối ngay lập tức. Tổ chức ám dạ là tâm huyết của anh, cũng là trách nhiệm của anh. Anh có nhiều anh em, những người này đã cùng anh sống chết. Làm sao anh có thể bỏ rơi họ? Đặc biệt là người này nhìn không giống như một kẻ dễ đối phó. Nếu tổ chức ám dạ rơi vào tay ông ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy, Phong quyết chắc chắn sẽ không đồng ý. Cậu đừng vội đưa ra quyết định. Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ. Đừng nóng vội. Phong quyết hoàn toàn không cho rằng mình đang nóng vội. Dù sao tổ chức ám dạ cũng là một thế lực lớn. Anh phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Không thể vì chuyện của mình mà gây ra thảm họa cho tổ chức ám dạ. Ông đừng nói nữa. Tôi sẽ không đồng ý giao tổ chức ám dạ cho ông. Hãy từ bỏ đi. Phong quyết nói rất quyết đoán. Không hề có chỗ cho sự thay đổi. Nhưng người bí ẩn nghe xong lại không hề lo lắng. Trái lại còn cười nhạo. Rõ ràng là một giọng điệu chế giễu. Dưới lớp mặt nạ chắc chắn cũng là vẻ mặt chế giễu. Ông cười gì? Phong quyết không hài lòng với phản ứng của ông ta. Tôi cười cậu thật tự tin. Cậu thật sự nghĩ tôi đang thương lượng với cậu sao? Tổ chức ám dạ tôi nhất định phải có. Nếu cậu không đưa cho tôi có nhiều cách để khiến cậu phải nhượng bộ. Phong quyết nghe xong cảm thấy rất khinh thường. Anh từ trước đến nay không sợ bị đe dọa từ bất kỳ ai. Đặc biệt là những người như ông ta. Cậu không tin hay là cậu đang thách thức tôi? Người bí ẩn nhìn Phong quyết với vẻ mặt khinh thường. Trong lòng tức giận, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ. Không cần lo lắng về Phong quyết. Ông muốn làm gì cũng được. Nhưng đừng làm hại những người vô tội. Đây là giới hạn cuối cùng của Phong quyết. Anh thực sự không muốn từ bỏ tổ chức ám dạ. Người bí ẩn cảm thấy nói như vậy cũng không có tác dụng gì. Cậu cứ nhất quyết như vậy. Đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Vợ con của cậu đều ở trong tay tôi. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ phải trút giận lên bọn họ. Cậu nói xem, tôi nên bắt đầu từ ai? Người kia thả câu nói này rồi lại tỏ ra chắc chắn. Chăm chú nhìn Phong quyết. Phong quyết nhìn người bí ẩn trước mặt với vẻ tức giận. N-G-U-C phập phồng. Cảm xúc đang dâng trào khiến anh có thể liều lĩnh G-I-E-C ông ta. Nhưng rồi anh chợt suy nghĩ. Rốt cuộc lý trí đã chiếm ưu thế. Nghĩ đến gia đình mình vẫn đang bị ông ta nắm giữ. Thái độ của người này khiến anh cảm thấy như thể ông ta là một người quen. Nếu không sao ông ta lại chắc chắn rằng mình sẽ vì cứu gia đình mà từ bỏ tổ chức. Anh quyết định trước hết phải bình tĩnh lại. Phong quyết hít thở sâu vài lần để tự trấn an. Nhìn người bí ẩn, âm thầm suy nghĩ. Người bí ẩn bị Phong quyết nhìn chằm chằm. Không có phản ứng gì. Cũng không thúc giục cho Phong quyết thời gian suy nghĩ. Do có lớp mặt nạ che mặt, Phong quyết không thể thấy rõ biểu cảm của ông ta. Phong quyết nhìn quanh một lượt, cuối cùng lại nhìn về phía người kia. Cắn chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu. Người bí ẩn dường như rất hài lòng. Gật đầu nhìn Phong quyết. Phong quyết, không ngờ cậu lại dễ dàng như vậy. Phong quyết nheo mắt nhìn người bí ẩn. Không hề có chút phản ứng nào với câu nói đó. Người bí ẩn thấy Phong quyết không trả lời, có vẻ hơi chán chường. tiến lên vài bước, đôi mắt sau lớp mặt nạ chăm chú nhìn Phong Quyết, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Bây giờ, tôi yêu cầu cậu phải giao toàn bộ vũ khí của tổ chức đến một cái hang ở sườn núi trong thung lũng. Bỏ vào đó là được. Nhớ, phải làm trước mặt tôi. Người bí ẩn nhấn mạnh vào câu sau. Phong Quyết nhìn người bí ẩn tham lam. Không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, nhưng anh vẫn không hành động gì. Cầm điện thoại trong tay, gọi cho tổ chức và kết nối ngay lập tức. Phong Quyết với giọng điệu lạnh lùng nói với người bên kia điện thoại. Ngay lập tứ gửi toàn bộ vũ khí đến một cái hang ở sườn núi trong thung lũng tôi đang ở. Cái gì? Thủ lĩnh, tất cả sao? Người bên kia kêu lên hoảng hốt. Đừng nhiều lời nữa, mau làm đi. Nói xong, Phong Quyết tỏ ra không kiên nhẫn và cúp máy. Mày anh nhíu chặt lại. Dù sao cũng là tổ chức của mình, không thể không có một chút cảm xúc nào. Nhưng Phong Quyết từ từ hạ điện thoại xuống, nhìn người bí ẩn trước mặt, lạnh lùng nói, như vậy đủ chưa? Liệu có thể thả người rồi không? Nghe câu này, người bí ẩn cười, vừa định lên tiếng thì điện thoại của Phong Quyết lại đổ chuông. Ông ta lập tức im lặng, nhìn Phong Quyết với vẻ chế nhạo. Phong Quyết nhìn người bí ẩn, ánh mắt càng lạnh lùng, chuông điện thoại không ngừng reo. Cuối cùng anh cũng giơ tay lên, nhìn vào màn hình và nhận cuộc gọi. Bên kia, người nhận cuộc gọi có vẻ hơi bối rối. Mặc dù đang bận lo liệu việc chuyển vũ khí, nhưng anh ta vẫn vội vã báo cáo tình hình của Phong Quyết cho Hạ Nguyên Hy. Kể lại tình huống hiện tại của Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy nghe xong báo cáo, nhíu mày, lập tức gọi điện cho Phong Quyết, chờ một lúc lâu mới kết nối được. Phong Quyết, có chuyện gì không? Tình hình thế nào rồi? Giọng nói của Hạ Nguyên Hy vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng có chút lo lắng sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ. Không sao, chỉ là người bí ẩn đó yêu cầu tôi giao toàn bộ vũ khí cho ông ta. Phong Quyết với giọng điệu bình tĩnh truyền đến tai Hạ Nguyên Hy. Vậy cậu đã đồng ý? Hạ Nguyên Hy biết tính cách của Phong Quyết, tự động trả lời cho anh. Đúng, không còn cách nào khác. Gia đình tôi đang ở trong tay ông ta. Tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Hạ Nguyên Hy nghe giọng điệu bình thản của Phong Quyết, biết rằng hiện tại Phong Quyết chắc chắn rất bất lực và không còn kiên nhẫn nữa. Cách chương.